bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2126, chương 2126, Điệt Gia mà thành Hồng Mông Hỗn Nguyên Kiếp. Vạn kiếp đứng đầu lực lượng, vạn binh thành trên không. Lớn như vậy cửu sắc hỗn nguyên kiếp cũng không có bởi vì Sở Cuồng Nhân thành công vượt qua chín đạo lôi kiếp mà tiêu tán. Ngược lại, nó xoay quanh ở giữa không trung. Trong đó có một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đang nổi lên lấy tất cả mọi người mộng. Vượt qua cửu sắc hỗn nguyên kiếp vẫn chưa hết. Đây là cái gì hỗn nguyên kiếp? Ông, một trận khí tức theo hỗn nguyên trung lưu ngược lại ra. Cỗ khí tức này vô cùng cuồn cuộn, giống như trí cao vô thượng người thống trị. Một chút màu tím tại hỗn nguyên kiếp bên trong lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn nguyên kiếp toàn bộ hóa thành màu tím. Từng đạo hồng mông linh khí quấn quanh trong đó. Mộng huyễn, lộng lẫy, nhưng làm người sợ hãi. Cái này, đây là hồng mông hỗn nguyên kiếp. Có người nhận ra cái này hỗn nguyên kiếp, mặt mũi tràn đầy rung động. Hồng mông hỗn nguyên kiếp, đây là so cửu sắc hỗn nguyên kiếp càng khủng bố hơn thiên kiếp. Cũng là vạn kiếp đứng đầu, từ xưa đến nay, đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Tại sau đó cửu sắc hỗn nguyên kiếp sau, Sở Cuồng Nhân, lại độ hồng mông hỗn nguyên kiếp. Loại chuyện này, khiến cho mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Cho dù là những cái kia cổ lão quân vương cường giả, cũng vô cùng ngoài ý muốn. Lần thứ hai độ kiếp, mà lại độ vẫn là cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Hồng mông hỗn nguyên kiếp dạng này đại kiếp, người này đến tột cùng là làm sao làm được? Thiên tư của hắn, thật khủng bố đến loại trình độ này sao? Chúng cổ lão quân vương đô đối Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ vô cùng. Mà Trận Vương, Diệt Thế Võ chủ thấy cảnh này, lại là nhịn không được lông mi cau lại. Hồi tưởng lại mình cùng Quang Minh nữ thần đổ ước. Người này nếu là thành công độ kiếp, tương lai hồng mông thần bảng mở ra về sau. Hắn có lẽ, thật có thể danh liệt dung nhan bảng 10 vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, cái kia đến lúc đó muốn trái với điều ước, có thể thì khó rồi. Nơi nào đó tinh không? Lam Vương hai con mắt như sao? Nhìn qua hồng mông trên đại thế giới Sở Cuồng Nhân. Trong mắt giống như có vô số đại đạo ảo diệu đang lưu chuyển lấy. Nàng lộ ra một vệt giật mình. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, vạn binh thành bên trong. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hồng mông hỗn nguyên kiếp. Trong mắt cũng toát ra một vệt giật mình. Ta liền nói ta hỗn nguyên cửu kiếp thân đều đột phá đến đệ cửu kiếp. Làm sao còn không có mới hỗn nguyên kiếp đến. Nguyên lai đều điệt ra tại một khối. Hơn nữa, còn là cùng cửu sắc hỗn nguyên kiếp điệt ra tại một khối. Chấm ngoặc kép, hỗn nguyên cửu kiếp thân, mỗi tăng lên một kiếp, liền muốn độ một lần hỗn nguyên kiếp, mà hắn theo đệ nhất kiếp liên tiếp đột phá đến đệ cửu kiếp. Theo đạo lý tới nói hắn muốn độ 8 lần hỗn nguyên kiếp. Bất quá bởi vì hắn đột phá quá nhanh cái này 8 lần hỗn nguyên kiếp. Thế mà điệt ra tại một khối. Hơn nữa, còn là cùng hắn vốn là độ cửu sắc hỗn nguyên kiếp điệt ra. Đúng là trực tiếp sáng tạo ra cái này chư thiên đến nay. Kinh khủng nhất hồng mông hỗn nguyên kiếp. Phát giác được điểm này về sau. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình cái này có tính hay không tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn là hắn hơi chậm một đoạn thời gian lại đột phá hỗn nguyên cửu kiếp thân. Dù là đến lúc đó 8 lần hỗn nguyên kiếp cùng một chỗ điệt ra. Cũng sẽ không hình thành hồng mông hỗn nguyên kiếp. Bất quá việc đã đến nước này, Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không khiếp đảm hối hận. Ngược lại, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Tới đi, ta cũng muốn nhìn nhìn. Cái này trấn vạn cổ. Chư thiên hiếm thấy vạn kiếp đứng đầu. Đến tột cùng có dạng gì năng lực. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hắn đứng chắp tay, hăng hái, bạch y bay múa. Mà hồng mông hỗn nguyên kiếp tựa hồ là phát giác được Sở Cuồng tâm tư người giống như. Một đạo màu tím lôi đình, oanh một chút, trực tiếp đánh rớt, một kích này, thập phần cường đại, so với cửu sắc hỗn nguyên kiếp đạo thứ nhất thiên lôi khủng bố hơn mấy lần. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, mặc cho thiên lôi ra thân, hỗn nguyên cửu kiếp thân phát động, Đại lượng lôi đình chi lực bị hắn hấp thu luyện hóa. Lấy hắn bây giờ thân thể lực lượng. Cái này hồng mông hỗn nguyên kiếp đạo thứ nhất thiên lôi. Đúng là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tình cảnh này, để mọi người hết sức kinh ngạc. Bằng bộ thân thể này, hắn liền có thể nện bạo đại bộ phận hỗn nguyên đi. Đâu chỉ a, đoán chừng tầm thường đại đạo cũng không chống được mấy chiêu. Nhục thân chi cực, tại chư thiên 10 phần hiếm thấy, mà giống Sở Cuồng Nhân, Lam Vương như vậy thân thể mạnh mẽ chi cực, càng là hiếm có, 100 cái vũ trụ đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân bây giờ thân thể lực lượng đã thập phần cường đại. Nhưng hắn nhìn lấy hồng mông hỗn nguyên kiếp, vẫn như cũ không dám khinh thường. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi. Đằng sau còn có 8 đạo, mà lại sẽ chỉ cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Oanh, không ra Sở Cuồng Nhân sở liệu. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Uy lực của nó so với đạo thứ nhất mạnh hơn gấp bội. Tầm thường đại đạo đều không nhất định kháng đến xuống. Sở Cuồng Nhân lấy nhục thân ngạnh kháng, nhục thân lại là hơi tê tê. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, thẳng đến đạo thứ năm thời điểm, Sở Cuồng Nhân nhục thân đã không cách nào hoàn toàn hấp thu thiên lôi chi lực. Cưỡng ép hấp thu chỉ sẽ tạo thành phản phệ. Cái này đã so cửu sắc hỗn nguyên kiếp sau cùng một đạo thiên lôi còn kinh khủng hơn. Huyết khí thần cương, Thăng Long. Sở Cuồng Nhân thôi động khí huyết thần thông. Trong nháy mắt, chỉ thấy khí huyết mãnh liệt mà ra. Tại trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn bá đạo huyết sắc thần long. Dương nanh múa vuốt đâm vào. Oanh! Huyết sắc thần long cùng đạo thứ năm thiên lôi va chạm. Hư không trực tiếp nổ đến. Từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ sáu thiên lôi hạ xuống. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Khí huyết phun trào. Hỗn nguyên cửu kiếp thân uy lực thôi động đến cực hạn. Huyết khí thần cương, thiên nhận trảm, khí huyết ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên đao. Ngang nhiên chém ra, bá đạo thần uy, xé rách hư không, thiên đao cùng thiên lôi. Huyết sắc xài sạch cùng màu tím lôi quang quấn giao va chạm. Ngàn tỷ dặm chân trời bị nhuộm thành một mảnh đỏ tía chi sắc. Mộng huyễn mà mỹ lệ, còn chưa chờ Sở Cuồng Nhân nghỉ một hơi. Đạo thứ bảy thiên lôi đã rơi xuống. Một kích này, Sở Cuồng Nhân cảm giác mình bằng vào đơn thuần nhục thân thần thông đã rất khó ngăn cản. Ánh mắt ngưng tụ, thể nội hỗn nguyên chi lực mãnh liệt mà ra. 3000 đạo tắc dung hòa mà thành hỗn nguyên chi lực. Vô cùng kinh khủng, tam thiên đại thế, hỗn nguyên chi lực bạo phát, diễn hóa vạn thiên đạo tắc, giống như một hóa hai, hai hóa ba. Tam sinh vạn vật giống như, trực tiếp hóa ra 3000 thế giới. Lực lượng cùng đạo kiếp lôi thứ bảy va chạm. Đại phiến hư không, như chiếc gương vỡ vụn. Từng mảnh không gian toái phiến vẩy ra. Trên không trung phiêu tán mà ra. Chiếu rọi ra vô số đạo thì. Trước mắt một màn chi mỹ lệ, khiến người ta hoa mắt. Hồng mông hỗn nguyên kiếp, 10 phần khủng bố. Đạo thứ bảy thiên lôi cùng tam thiên đại thế va chạm chỗ bạo phát đi ra uy lực trùng trùng điệp điệp. Bao phủ mà ra, Sở Cuồng Nhân đứng mũi chịu sào. Nếu là những người khác, cho dù là đại đạo chí thần đối mặt cái này trùng kích, nói thế nào cũng muốn trọng thương. Nhưng Sở Cuồng Nhân quanh thân khí huyết hiển hóa, ngưng tụ thành giáp, tuy nhiên bị một số thương thế, nhưng vẫn là miễn cưỡng đỡ được trùng kích. Bất quá Sở Cuồng Nhân lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Bởi vì đạo thứ 8 thiên lôi đã ấp ủ mà ra. Đạo này thiên lôi giống như một cái to lớn màu tím lôi cầu giống như đứng lơ lửng giữa không trung, vô biên vô tận uy áp, điên cuồng khuếch tán mà ra. Sở Cuồng Nhân không dám khinh thường, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt trái màu tím lưu truyền, ác ma chi lực gào thét mà ra. Nương theo lấy hỗn nguyên chi lực, phóng lên tận trời. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân, giống như trên đời cực đoan nhất tà ác chi tồn tại. Tóc đen bay phấp phới, ác khí vờn quanh, oanh, đạo thứ 8 thiên lôi. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép xuống, giống như sao băng, xẹt qua chân trời. Chỗ đến, hư không sụp đổ, tam thiên đại thế, sở cuồng nhân ác ma chi lực cùng hỗn nguyên chi lực cùng nhau bạo phát. Hai cỗ lực lượng giao dung đồng tiến, cùng thiên lôi oanh kích, thiên địa dung truyền, hư không sụp đổ, vô biên trùng kích giống như thủy triều khuếch tán mà đi. Cả tòa vạn binh thành, vô số kiến trúc liên tiếp sụp đổ, phá nát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.